Hắn nhanh đi vài bước, tiến vào hang động, nhất thời mặt có sắc mặt giận dữ. Chính giữa hang động bố trí một tòa bệ đá, khoảng chừng hơn 10 mét vuông vắn, thạch chung quanh đài đặt mấy kim loại trận bàn, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ bệ đá nguyên lực hàng ngũ. Trên đài đá, nhưng là chồng đầy người tộc thi thể, sợ có mấy trăm cụ. Những thi thể này đều bị thiết đến nhỏ vụn, hơn nữa thiết công rất có chú trọng, có thể đem thân thể bọn họ bên trong máu tươi mức độ lớn nhất thả ra ngoài. Mấy trăm người máu tươi, đã có thể ngâm ra một cái huyết trì. Thế nhưng ở nguyên lực hàng ngũ kiềm chế dưới, hết thảy máu tươi đều không có chảy ra bệ đá phạm vi, phảng phất có một bức trong suốt vách tường ngăn. Máu tươi nhiệt độ cũng không cao, nhưng không ngừng sôi trào, bên trong tàn chi thịt nát không ngừng cuồn cuộn. Ở giữa ao máu, một đạo tinh tế huyết tuyến thẳng tắp hướng lên trên, vẫn đi vào tầng nham thạch, chẳng biết đi đâu. Thanh Nguyệt cùng hai vị lão nhân liếc nhau một cái, nói thì ra là như vậy. Chuyện gì thế này? Thiên Dạ hỏi, cái này bệ đá huyết nhục tế đàn để hắn xem vô cùng không thoải mái, không tự chủ được liên tưởng tới hắc ám chủng tộc lấy nhân làm thức ăn huyết yến. Hắn nâng kiếm tiến lên, liền muốn triệt để đào hủy tòa này bệ đá. Không được, Thanh Nguyệt vội vàng ngăn cản Thiên Dạ. Thiên Dạ nhìn nàng, chờ đợi giải thích. Thanh Nguyệt nói, phía trên bệ đá này huyết nhục tế đàn là bọn họ động viên địa long then chốt, một khi hủy hoại, địa long ý chí liền sẽ bị kích thích, không chỉ có là khôi phục bình thường, hơn nữa có thể so với bình thường càng thêm nhạy cảm. Nói như vậy, chúng ta đừng mơ có ai sống đi ra ngoài. Tại sao? Thanh Nguyệt hướng về ở giữa ao máu huyết tuyến chỉ tay, nói, ngươi xem, bọn họ thành lập huyết nhục tế đàn, thông qua nguyên lực hàng ngũ ngưng luyện ra máu tươi tinh hoa, lấy này động viên địa long ý chí. Chỉ cần huyết nhục tế đàn kiến đến có đủ nhiều, sẽ để địa long sản sinh ăn chán chê cảm giác. Như địa long như vậy hư không cự thú, một khi ăn no, ý chí sinh động độ sẽ hạ thấp, tiến vào bán trạng thái ngủ say. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội để lợi dụng được, có cơ hội tiếp cận địa long bản thể. Thiên Dạ nhìn Thanh Nguyệt, nói một cách đầy ý vị sâu xa, người biết được thật rõ ràng. Thanh Nguyệt hai mắt buông xuống, không cùng Thiên Dạ tầm mắt tiếp xúc, lạnh nhạt nói, đừng quên, bộ tộc ta tổ tiên đã từng thăm dò quá địa long xào huyệt, tự nhiên biết rất nhiều bí mật, có thể động viên địa long phương pháp cũng ở trong đó. Kỳ thực động viên địa long ý chí tổng cộng có 3 loại phương thức, huyết nhục tế đàn chỉ là một người trong đó. Chu đế bọn họ làm sao sẽ biết những bí mật này, lẽ nào cũng có nhị âm cao nhân phụ tá. Chương 94, ác chiến. Thanh Nguyệt vẻ mặt bất biến, nói, năm đó tiến vào địa long ở xào huyệt cũng không chỉ là bộ tộc ta tổ tiên. Thiên Giả coi như tiếp nhận thuyết pháp này, hướng về huyết nhục tế đàn thật sâu liếc mắt nhìn, sẽ theo Thanh Nguyệt ba người rời đi hang động. Thiên Giả bỗng nhiên nghĩ đến, một cái huyết nhục tế đàn liền cần mấy trăm người huyết nhục, nhiều như vậy huyết nhục tế đàn tính gộp lại, muốn đổ giết bao nhiêu người, những người này lại là từ đâu tới. Loáng thoáng, Thiên Giả cảm giác Lâm Cảng Thành lưu lại bình dân vận mệnh đáng lo. Bốn người kế tục hướng về hang động nơi sâu xa tiến lên, lại né qua hai vòng cạm bẫy sau, một tên trong đó ông lão rốt cục không cẩn thận, dẫm đến trên đất cơ quan. Phịch một tiếng, một đoàn chói mắt ánh sáng ở u ám thế giới dưới lòng đất sáng lên, đồng thời đem cao tần gợn sóng xa xa truyền ra đi. Chuẩn bị chiến đấu, Thanh Nguyệt cũng không hoảng hốt, kéo ống tay áo, lộ ra vẫn giấu ở trong tay áo cánh tay trái. Tay trái của nàng hách nhưng đã cải tạo thành một nhánh miệng lớn nguyên lực tay pháo, thân thương hiện ra thăm thẳm màu xanh, nguyên lực hoa văn trải rộng toàn bộ pháo quản, thợ khéo cực hạn tinh xảo. Hai vị lão nhân cũng bỏ đi ngoại bào, trên thân thể nhiều chỗ đều có cải tạo vết tích. Một ông già thậm chí đem nguyên lực động lực lô thực vào thân thể, một khi khởi động, toàn thân các nơi máy móc cũng bắt đầu vận chuyển, nhiễm nhiên một bộ con rối hình người. Thanh Nguyệt trong mắt lóe ra một vệt bi thương, nhẹ giọng nói, chúng ta nhị âm cao mạng sống con người có hạn, vì duy trì sức chiến đấu, vì lẽ đó đợi được tuổi già thì, đều sẽ đối với thân thể tiến hành càng to lớn hơn cải tạo. Thiên Dạ gật gật đầu, chưa kịp hắn nói cái gì, đột nhiên nhận biết được bên cạnh có vài cái nguyên khí lực tức chính đang nhanh chóng tiếp cận. Địch tấn công, Thiên Dạ hướng về cái hướng kia chỉ tay. Thanh Nguyệt đám người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nòng súng lập tức nhắm ngay Thiên Dạ chỉ phương hướng. Vài tên nhện ma chiến sĩ mới từ trong đường nối lao ra, nghênh tiếp bọn họ chính là ba tên nhị âm cao nhân hỏa lực đan sen. Thanh Nguyệt lựa chọn chính là miệng lớn tay pháo, mà hai tên nhị âm cao ông lão mới vừa là tốc xạ hình nguyên lực súng máy. Nguyên lực mưa đạn tạo thành hỏa lưu uy lực vượt xa phổ thông hỏa thần pháo, dường như hỏa diễm lưới, đem mấy con cấp cao nhện ma chiến sĩ cắt thành mảnh vỡ. Mặt sau nhện ma chiến sĩ thu thế không kịp, cũng là một con vọt vào giao nhau lưới lửa, tự nhiên bước đồng lưu gót chân, trong nháy mắt, 10 tên cấp cao nhện ma chiến sĩ liền bị chết ở nhị âm cao nhân khủng bố hỏa lực đan sen dưới. Trong đường núi vang lên một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một cái búa nặng lượn vòng lao ra đường núi, chém về phía một tên nhị âm cao ông lão. Người lão giả kia cánh tay trái xoay ngang, trên cánh tay bắn ra một mặt cánh tay thuẫn, bảo vệ chính mình. Cong một tiếng nổ vang, phi phủ mạnh mẽ chém ở cánh tay thuẫn trên. Cánh tay thuẫn trên nguyên lực ánh sáng trong nháy mắt phá nát, lập tức liên thuẫn diện đều chia năm xẻ bảy. Nhị âm cao ông lão liền lùi mấy bước, trên người máy móc trợ lực mấy cái then chốt nơi thậm chí bắn ra đốm lửa. Hắn sắc mặt trắng nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phi phủ cũng không chịu đựng nổi kịch liệt như thế va chạm, càng là vỡ thành mấy khối. Trong đường nối lao ra một con cực kỳ cao to nhện ma, toàn thân thâm sắc nạm ám kim khôi giáp, hoa lệ đã cực. Hắn nhìn thấy chiến phủ vỡ vụn, cùng với đầy đất nhện ma chiến sĩ thi thể, cực kỳ phẫn nộ, nhìn chòng chọc bốn người, gầm hét lên, các ngươi đều phải chết. Một cái phi phủ chém giết, liền trọng thương một tên nhị âm cao ông lão, con này nhện ma sức chiến đấu cực cường, tuyệt không là phổ thông bá tước. Nhưng mà Thanh Nguyệt cũng không hoảng hốt, quay về nhện ma bá tước trước mặt chính là một pháo. Tay của nàng pháo uy lực cực lớn, có thể so với Triệu Vũ Anh khai sơn. Này một pháo đánh tới, nhện ma bá tước cũng không dám xem thường, nắm lên treo ở chu khu trên một mặt trùng thuẫn liền chặn tại bên người. Ầm một tiếng, Thanh Nguyệt một pháo đem nhện ma bá tước cũng nổ đến trách di một bước. Nhện ma bá tước giận dữ, mới vừa thả xuống tấm khiên, bỗng nhiên trước mắt ánh lửa lấp lóe, Thanh Nguyệt dĩ nhiên lại là một pháo đánh tới. Này một pháo xạ đến cực kỳ xảo quyệt, hầu như là dán vào trùng thuẫn trên duyên oanh kích nhện ma đầu. Nhện ma bá tước hét lên một tiếng, bản năng cúi đầu, kết quả bị này một pháo oanh lên đỉnh đầu. Mũ giáp của hắn xa xa bay ra, máu tươi theo hai gò má liền chảy xuống, hơn nữa ánh mắt mê man, bị nổ đến choáng váng đầu hoa mắt, không ngừng lung lay đầu, gầm nhẹ không ngừng. Bất quá thân thể của nó thực tại cường hãn, bị tháo giáp hậu, chỗ yếu đã trúng nặng như vậy một thương, lại xem ra không có gì đáng ngại dáng vẻ, còn có thể chiến đấu. Nhưng một thương này rõ ràng làm tức giận nó, thoáng từ trong hôn mê khôi phục, nhện ma bá tước liền lấy xuống nguyên lực súng máy hạng nặng, thương miệng phun ra dài đến mấy mét nguyên lực hỏa diễm, hướng về Thanh Nguyệt điên cuồng bắn phá. Thanh Nguyệt lập tức né tránh, hành động cực kỳ linh hoạt, ở rất nhiều nơi hành động đều hoàn toàn vi phạm vật lý quy luật, hoặc là xem ra không giống loại người sinh vật. Mượn máy móc lực lượng, Thanh Nguyệt hành động nhiều hơn rất nhiều quỷ dị khó dò chỗ, muốn bắn chúng nàng không phải là như vậy dễ dàng. Nhện ma bá tước rít gào không ngừng, vừa bắn phá, vừa hướng về Thanh Nguyệt nhanh chóng truy đuổi. Nhưng mà một vị khác nhị âm cao ông lão đã sớm lặng lẽ trên đất bố trí mấy đạo tinh tế dây kéo, ở u ám bên trong huyệt động, không nhìn kỹ căn bản phát giác không ra. Nhện ma bá tước liên tục bán đến vài gốc dây kéo, thân thể cao lớn lệch đi, rốt cục mất đi cân bằng, ngã xuống đất. Chưa kịp hắn nỗ lực đứng lên, một tấm kim loại võng lớn liền ném tới trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn ràng buộc. Bất luận dây kéo vẫn là kim loại bộ võng chất liệu đều rất đặc thù, cực kỳ cứng cỏi, nhện ma bá tước ra sức giãy giụa, chỉ là miễn cưỡng xả hỏng rồi mấy khối võng diện, muốn phá võng mà ra, còn phải giãy giụa. Lúc này Thanh Nguyệt các loại nhân từng người lấy ra một cái tiểu viên đồng, quăng đến nhện ma bá tước trên người. Viên dũng vừa vỡ, bên trong nhạt chất lỏng màu vàng lập tức mãnh liệt thiêu đốt, thiêu đến nhện ma bá tước gào lên đau đớn không ngừng. Hắn không ngừng kích phát nguyên lực, nỗ lực tiêu diệt ngọn lửa trên người. Nhưng là ngọn lửa này tiếp cận với nguyên lực hỏa diễm, rất khó tiêu diệt, nhiệt độ lại cao. Hơn nữa Thanh Nguyệt các loại nhân lại lấy ra súng nguyên lực, vây quanh nhện ma bá tước không ngừng oanh kích, không ngừng đánh tan hắn nguyên lực phòng hộ. Thiên Dạ thấy, cũng tung hai viên nguyên lực lựu đạn, lăn tới nhện ma bá tước dưới bụng. Trong tiếng nổ, nhện ma bá tước thân thể bị nổ thành nảy lên, sóng nhiệt mang theo đá vụn phả vào mặt, làm cho Thanh Nguyệt các loại nhân không thể không che mặt xoay người. Nhện ma bá tước chặt chẽ vững vàng ăn hai viên nguyên lực lựu đạn, toàn thân nguyên lực ánh sáng nhất thời sáng tối chập chờn, có tắt dấu hiệu. Thanh Nguyệt đám người lập tức nắm lấy thời cơ, liều mạng oanh kích, trong nháy mắt đem nhện ma bá tước đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thời gian ngắn ngủi, nhện ma bá tước tiếng gào dần dần trầm thấp, thân thể cao lớn cũng không giãy giụa nữa. Tên này sức chiến đấu nguyên siêu cùng thế hệ chân chính cường giả, bị chết như vậy uất ức, chân chính phát huy ra thực lực cũng chỉ có lúc bắt đầu phi phủ một đòn. Cuộc chiến đấu này cũng làm cho Thiên Dạ đối với nhị âm cao nhân quỷ dị nham hiểm mà lại thực dụng phong cách chiến đấu có hiểu biết. Đi mau, rất nhanh bọn họ đại bộ đội liền muốn đến rồi. Thanh Nguyệt gấp gáp nói, bốn người lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về xào huyệt nơi sâu xa phóng đi. Không đi ra bao xa, đột nhiên vang lên một cái thâm trầm âm thanh, nhị âm cao nhân, rốt cuộc đợi được các ngươi rồi. Lời nói chưa dứt, bốn người bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng người, đến thẳng nhị âm cao ông lão. Ông lão phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt cùng người đánh lén trao đổi hơn 10 chiêu, không ngừng gào thét, tiếng gào bên trong kinh nộ đan dệt. Chiến đấu bên trong, bóng người kia dần dần ngưng tụ, nhìn qua là cái người sói, chỉ là màu lông nhạt đến lạ kỳ. Nó thân thể không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy quay về muốn hại chỗ yếu mà đi. Bị nó gần người cuốn lấy, ông lão kia rõ ràng tu vi cao một cấp, nhưng cũng bị giết đến luống cuống tay chân, trong nháy mắt liền thêm mấy chỗ vết thương. Thanh Nguyệt, Thiên Dạ lập tức xông lên vây công, bốn người một vi, con này người sói bá tước hành động không gian lập tức bị trên diện rộng áp súc, tình thế trong nháy mắt liền trở nên nguy cấp. Nhưng mà nó không sợ chút nào, trong mắt lấp lóe khát máu ánh sáng, bỗng nhiên một tiếng trường hào, khiếu tiếng kêu xa xa truyền ra, sau đó trên người ánh sáng không ngừng lấp lóe, hình thể tăng lớn, khí thế liên tục tăng lên, nguyên lực thiêu đốt như sôi. Nó một cái vừa vặn xông tới, liền đem một tên nhị âm cao ông lão đụng phải bay ngược ra ngoài, nó lập tức như hình với bóng theo sát trên, chính là liên tiếp hung ác tấn công, giết đến ông lão ngàn cân treo sợi tóc. Nó hầu như không để ý tự thân, tùy ý Thanh Nguyệt cùng khác một ông già không ngừng oanh kích, sau lưng rất nhanh máu thịt be bét. Đang lúc này, khổng lồ mà lại lạnh lẽo ý chí gợn sóng đảo qua mảnh này hang động, nhưng cũng không hề rời đi, mà là dừng lại. Thanh Nguyệt thay đổi sắc mặt, cả kinh nói, nó điên rồi. Con này người sói bá tước thoải mái tay chân toàn lực tử chiến, toàn không kiêng dè, rốt cục gây nên địa long ý chí chú ý. Chu vi trong hang động trong nháy mắt vang lên lít nha lít nhít tiếng sàn sạt, nghe khiến người ta sợ hãi. Ngươi muốn cùng chết sao? Thanh Nguyệt hướng về người sói kêu lên. Dưới cái nhìn của nàng, vì là Chu Đế, Nguyệt Quang Bạch Ma quỷ hiệu chết là cực kỳ ngu xuẩn hành vi, trên thực tế trung lập nơi cũng không có bao nhiêu người sẽ làm như vậy. Người sói một chảo cắm vào nhị âm cao ông lão bụng, lúc này mới quay đầu lại, cười gằn nói, ta toàn bộ lạc đều chết ở nhị âm cao nhân lính đánh thuê trong tay, chỉ có ta trốn thoát. Khi đó ta liền quay về tổ tiên linh hồn xin thề, nhất định phải đem hết thảy nhị âm cao mọi người giết chết, chế thành xương sọ đồ đằng, cắm ở tổ tiên nghĩa địa, tế điện ta tộc nhân. Ngươi cho rằng ta không biết thân phận của ngươi, chỉ cần giết ngươi, nhị âm cao nhân liền xong đời một nửa. Thanh Nguyệt vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới còn sẽ gặp được chuyện như vậy. Bất quá nhị âm cao nhân thế đại lấy lính đánh thuê mà sống, lính đánh thuê cùng giặc cướp có lúc chỉ là cách một tia. Hoặc là càng dứt khoát một chút, che mặt chính là giặc cướp, tháo mặt nạ xuống tức là lính đánh thuê. Hủy diệt ở nhị âm cao nhân thủ dưới to nhỏ thì tộc bộ lạc không biết có bao nhiêu, Thanh Nguyệt nơi nào nhớ được người sói này bá tước đến tột cùng xuất từ bộ lạc nào. Mặt đất đột nhiên cát đá tung tóe, một vệt bóng đen từ lòng đất lao ra, nhanh như tia chớp đánh về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ nhíu đôi chân mày, Đông Nhạc dựng đứng, kỳ diệu tới đỉnh cao ngăn cản bóng đen. Bóng đen trực tiếp đánh vào Đông Nhạc trên mũi kiếm, lập tức bị thiết vì là hai đoạn. Thế nhưng Thiên Dạ tay cũng hơi chấn động một cái, có thể thấy được con vật nhỏ này xung lượng chi đại. Bóng đen rơi trên mặt đất, hiện ra nguyên hình. Nó hình như run, trên người che kín vải giáp, dài chừng một mét, đầu đều bị một há to mồm chiếm cứ, trong miệng đủ có mấy trăm răng nhọn. Bị cắt thành hai đoạn sau, nó như trước ở gầy dẫy giụa, có vẻ sức sống cực kỳ ngoan cường. Con này dị trùng từ mặt đất bắn ra sau, lại có ngắn ngủi lơ lửng giữa trời năng lực phi hành. Nó là vòng qua Thanh Nguyệt, lao thẳng tới Thiên Dạ. Chương 95, bị vứt bỏ. Thiên Dạ trong lòng hơi chìm xuống, mơ hồ cảm giác không đúng, cầm kiếm đề phòng. Quả nhiên, mặt đất không ngừng phá tan, từng cái dị trùng từ lòng đất bắn ra, dồn dập hướng về mọi người tấn công. 10 cái dị trùng ở trong, ngược lại có 5, 6 điều là đánh về phía Thiên Dạ. Trình độ như thế này vây công còn không làm gì được Thiên Dạ, Thiên Dạ vận kiếm như khói, mũi kiếm chỉ ở quanh người vài mét nơi qua lại, đem từng cái dị trùng chém xuống, không lọt một cái. Nhưng mà những này dị trùng chỉ là đợt thứ nhất bia đỡ đạn, ai đều hiểu, chân chính lợi hại công kích còn ở phía sau. Thế nhưng người sói bá tước đột nhiên một tiếng hét thảm, bị hai cái dị trùng cắn ở trên lưng, miễn cưỡng kéo xuống hai cái bối cơ đến. Hắn chỉ lo mau chóng giết chết trước mắt nhị âm cao ông lão, kết quả nhất thời không tra, liền bị dị trùng trọng thương. Dị trùng sức mạnh to lớn như thế, hiển nhiên đại gia Thanh Nguyệt bất ngờ. Nàng cắn môi dưới, mắt thấy đại đoàn dị trùng đánh về phía bị thương nhị âm cao lão nhân cùng người sói, nhất thời dưới bất định quyết tâm có hay không muốn qua đi cứu viện. Cho dù tên này nhị âm cao ông lão được cứu đến, mang theo bị thương nặng hắn, thăm dò địa long xào huyệt nhiệm vụ có thể nói thất bại 9/10. Lúc này trong hang động đột nhiên một trận yên tĩnh, đạo đạo gió tanh đột nhiên xuất hiện, mấy con sáu chân nham tinh ngạc từ trong hang động bò ra. Chúng nó vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, Thiên Giả cũng là trong lòng rùng mình. Này mấy con nham tinh ngạc cao tới 5 mét, chiều cao mấy chục mét, mỗi đầu đều có tiếp cận gát bá tước thực lực. Then chốt là chúng nó số lượng đông đảo, còn có lượng lớn dị trùng phụ trợ, này liền vướng tay chân cực điểm. Nhưng mà này vẫn không có xong xuôi, ở nham tinh ngạc sau khi, lại chậm rãi đi ra khỏi một con cả người thật dày trùng vải giáp, hình như mặc giáp tê giác hung thú. Nó cao tới mấy chục mét, trên trán một lớn một nhỏ hai cái sừng cong, khúc ngoặt dài đến 2 mét, hai con tinh mắt nhỏ màu đỏ lấp lóe khát máu ánh sáng, tự nhìn chòng chọc mọi người. Vừa nhìn thấy con thú dữ này, Thiên Dạ huyết hạch càng là không tự chủ được tăng nhanh nhịp đập, nhiên kim máu tầng tầng phun trào, hóa thành tràn trề đại lực, lúc này mới chặn lại hung thú tản mát ra uy thế. Con thú dữ này thình lình đã là hầu tước cấp sức chiến đấu, rõ ràng giáp hậu lực lớn, vừa vặn khắc chế nhị âm cao nhân. Nó vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm người khởi sướng, từ mọc sừng trên bắn ra một đạo thâm sắc tia sáng, trong nháy mắt xuyên thủng quấn quýt lấy nhau người sói cùng nhị âm cao ông lão, ở trên người bọn họ lưu cái kế tiếp to bằng miệng chén chỗ trống. Thanh Nguyệt sắc mặt kịch biến, con thú dữ này dĩ năng càng là cường đại như thế, đạo kia màu mực tia sáng uy lực đuổi sát cấp 7 súng nguyên lực, căn bản dùng không được viễn trình diều chiến thuật. Hơn nữa chỉ xem hình thể bề ngoài, liền biết cận chiến mới là nó cường hạng. Như vậy một con hung thú, có thể đánh xa có thể cận chiến, có thể nói không có nhược điểm. Hay là tinh thần linh hồn phương diện là nhược điểm của nó, nhưng là nhị âm cao người trong sẽ không có am hiểu phương diện này. Đừng nói chiến thắng, chính là nó đứng ở đó bất động để Thanh Nguyệt đánh, Thanh Nguyệt e sợ đều giết không được nó. Thanh Nguyệt quyết định thật nhanh, bỗng nhiên tung một viên ngân lóng lánh lựu đạn. Lựu đạn một nổ, đầu tiên là chói mắt muốn manh mãnh liệt tia chớp, sau đó là cực hạn vang dữ dội. Thiên Dạ trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng sáng, lập tức hai mắt chuyển đến đâm nhói, không thể không nhắm mắt lại, sau đó lỗ tai lại bị chấn động đến mức phong minh không ngớt, trong lúc nhất thời cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe thấy. Hơn nữa này trái lựu đạn bên trong còn thả ra cực kỳ cuồng bạo hư không nguyên lực, đem không gian xung quanh bên trong nguyên lực quấy nhiễu cực kỳ hỗn loạn. Cứ như vậy, liền ngay cả Thiên Dạ đều mất đi đối với cảnh vật chung quanh nắm. Dựa vào lúc trước ký ức, Thiên Dạ nhảy lên một cái, đánh về phía gần nhất vách động. Dược nhào trên đường, đụng vào hắn không ít dị trùng, bất quá dựa vào thân thể cường hãn đem dị trùng toàn bộ đánh bay, thuận lợi va vào vách động, sau đó trượt tới mặt đất. Lúc này tia chớp lựu đạn hiệu quả chậm rãi tản đi, Thiên Dạ khôi phục năng lực nhận biết. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số dị trùng bị chấn động đến mức mất đi năng lực phi hành, rơi trên mặt đất, đều đang liều mạng lăn lộn giãy giụa, có chút rõ ràng phát điên, bắt đầu lẫn nhau gặm cắn nuốt chừng. Mấy con nham tinh ngạc không ngừng đông diêu tây hoảng, hiển nhiên cũng là mê muội không nhẹ. Chỉ có cự tê hung thú chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, thế nhưng đôi mắt nhỏ cũng là đỏ chót, chảy cả nước mắt. Thanh Nguyệt tung tia chớp lựu đạn uy lực cực lớn, do xoay sở không kịp, thần tướng bên dưới đều muốn trúng chiêu. Hơn nữa nó đối với nhận biết quấy dày là toàn phương vị, không để lại góc chết, cho dù nắm giữ đồng thuật Thiên Giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này hang động ở trong, Thanh Nguyệt cùng không có bị thương nhị âm cao ông lão đã chẳng biết đi đâu. Từ từ khôi phục năng lực nhận biết dị trùng cùng hung thú một số ít đánh về phía trọng thương người sói bá tước cùng nhị âm cao ông lão, tuyệt đại đa số nhưng là tập trung Thiên Giả. Đầu kia cử tê hung thú càng là từ trong lỗ mũi phun ra màu vàng yên vụ, mọc sừng mũi nhọn lại bắt đầu tỏa sáng. Thiên Dạ phóng tầm mắt vừa nhìn, đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai bị vứt bỏ a, xem ra ta là cái không sai mồi nhử. Thiên Dạ tự giễu cười nói, Thanh Nguyệt bị dưới như vậy một viên tia chớp lựu đạn, nhưng không có cùng Thiên Dạ nói, hiển nhiên đánh thời khắc mấu chốt bỏ xuống Thiên Dạ chú ý. Nàng trăm phương ngàn kế tìm tới Thiên Dạ, tự nhiên cũng không hoài lòng tốt, lượng lớn bí mật đều không có nói cho Thiên Dạ. Chỉ xem dị trùng công kích thì, một nửa đều đến tấn công Thiên Dạ, liền biết Thanh Nguyệt mời chào Thiên Dạ. Cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu của hắn. Chỉ là vừa thâm nhập địa long xào huyệt liền bị ép vào tuyệt cảnh, không thể không dùng đi cuối cùng thủ đoạn, e sợ cũng là ra ngoài Thanh Nguyệt dự liệu. Giờ khắc này mấy chục điều dị trùng nhào vào người sói cùng nhị âm cao trên người lão giả, khách khách sát sát cắn gặm thanh khiến người ta nghe song xương cay cay. Trong nháy mắt, chúng nó liền đem người sói cùng nhị âm cao ông lão nuốt chửng hết sạch, không riêng xương đều không còn lại, liên giáp bảo vệ, máy móc, súng nguyên lực đều không buông tha. Cuối cùng chỉ còn dư lại mấy khối tối ngạnh siêu hợp kim. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Thiên Giả không có một chút nào sợ hãi, trong mắt trái lại dấy lên có chút điên cuồng hỏa diễm. Đến đây đi, Thiên Giả đưa tay hướng về cự tê chỉ tay. Đầu kia cự tê rất có linh tính, lúc này bị Thiên Giả làm tức giận, hét lên một tiếng, tức khắc cúi đầu hướng về Thiên Giả cuồng trùng. Dọc theo đường đi vướng bận dị trùng không phải là bị đánh bay, chính là thẳng thắn bị dẫm thành thịt vụn. Liền ngay cả một con nham tinh ngạc đều bị đụng phải bay lên giữa không trung, đánh lăn ném tới ngoài mấy chục thước. Thiên Giả hét lên một tiếng, càng ngược cự tê xung kích. Vào tới giữa đường, hắn vung tay lên, mấy viên nguyên lực lựu đạn thành hình quạt bay ra, mãnh liệt nổ tung tức khắc bao trùm trăm mét phạm vi. Dựa vào bụi mù yểm hộ, Thiên Giả nhảy lên thật cao, né qua cự tê mọc sừng chọn kích, sau đó ở nguyên lực dẫn dắt dưới, thân thể vi phạm lẽ thường tâm tích, rơi xuống cự thú trên lưng. Thiên Dạ hai tay ngã, cũng nắm Đông Nhạc, dụng hết toàn lực, hướng về cự thú sống lưng xuyên dưới. Đông Nhạc nhập thịt, Thiên Dạ chỉ cảm thấy dường như đâm vào đế quốc kiên cố nhất lơ lửng giữa trời trên chiến hạm. Không, chính là chiến hạm ở ngoài thiết giáp đều không có con này cự tê tê bị cứng cỏi. Lấy Đông Nhạc lực lượng, mỗi đi tới mấy phần đều muốn tiêu hao Thiên Dạ không ít nguyên lực. Thiên Dạ liên trở ba lần lực, mới đem Đông Nhạc đâm vào hơn nửa. Vào lúc này, từ mũi kiếm truyền đến cảm giác, mới tự xuyên qua tê bì, đâm tới thịt bên trong. Con này cự tê tê bì dĩ nhiên dày như vậy, vượt quá một mét, Thiên Dạ hầu như dùng toàn lực, mới miễn cưỡng đâm thủng da của nó. Phải biết Đông Nhạc uy thế của một kiếm, có thể dễ dàng xuyên thủng đế quốc lơ lửng giữa trời chiến hạm thiết giáp. Thanh Nguyệt đám người nếu như không chạy, con này cự tê chỉ là dựa vào một thân da dày, liền có thể nghiền ép bọn họ. Chỉ có uy lực toàn mở cấp 8 súng nguyên lực mới có thể nổ ra cự tê phòng ngự. Thiên Dạ liều mạng đem nguyên lực xuyên thấu qua mũi kiếm cuồn cuộn không dứt đưa vào cự tê thân thể, phá hoại yếu đuối trong cơ thể tổ chức. Cự tê này mới chính thức bị đau, điên cuồng hét lên một tiếng, bên ngoài thân hiện lên một tầng màu vàng đậm nguyên lực ánh sáng, một đạo đại lực rơi vào Thiên Dạ trên người, đem hắn miễn cưỡng gảy đi ra ngoài. Đông Nhạc hút ra sau, cự tê trên lưng có thêm cái to bằng miệng chén vết thương, một đạo suối máu từ trên vết thương phun ra, ở trong hang động rơi xuống một hồi mưa máu. Những kia dị trùng vừa thấy mưa máu, tất cả đều điên cuồng, căn bản không để ý tới Thiên Dạ, liều mạng nuốt chửng truy đuổi không trung rơi xuống giọt máu. Có chút càng là vì tranh đoạt một giọt máu tươi, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Mấy giọt máu tươi rơi vào Thiên Dạ trên mặt, một giọt càng là ở tại bên môi. Thiên Dạ liếm đi này giọt máu tươi, nhất thời cảm thấy một hơi khí nóng trực thấu trong bụng, lại thể lực hơi có khôi phục. Chẳng trách những này dị trùng cũng vì đó điên cuồng. Không quá lớn tê hình thể thực sự quá lớn, nhìn như máu tươi dâng trào như mưa, nhưng trên thực tế đối với nó tới nói vẻn vẹn là da thịt tiểu thương mà thôi. Thiên Dạ đưa tay ở trên mặt một vệt, đem trong lòng bàn tay máu tươi liếm tận, sau đó gầm lên giận dữ, trong phút chốc tiến vào sôi huyết trạng thái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mơ hồ lộ ra ám kim quang mang, nhất thời chiến ý như điên. Cự tê làm như cảm nhận được Thiên Dạ chiến ý, cũng là rít gào đáp lại, cúi đầu cuồng trùng. Thiên Dạ hướng về bên cạnh trượt ra 10 mét. Để quá cự tê uy lực to lớn nhất chính diện xung kích, lập tức Đông Nhạc chém nghiêng, mạnh mẽ bổ vào cự tê suý tới được mọc sừng tiến lên. Thông, một tiếng dường như viễn cổ chống trận giống như nặng nề âm thanh xa xa truyền ra, bị lan đến gần dị trùng tất cả đều bốn phía quẳng, liền ngay cả muốn tập hợp tới được nham tinh nạc động tác cũng theo đó hơi ngưng lại. Thiên Dạ dường như diều đứt dây, bay ngang mấy chục mét, mạnh mẽ đánh vào trên vách động, đập ra một cái hố to, sau đó từ từ lướt xuống. Nhưng này đầu cự tê cũng không dễ chịu. Cũng là lướt ngang hai bước, dùng sức lung lay đầu, phát sinh thống khổ gầm nhẹ. Nó mọc sừng gốc rễ ra thịt xuất hiện mấy chỗ vết nứt, máu tươi chảy ra, bất quá mọc sừng bản thân như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên Dạ cổ lão huyết tộc bá tước thể chất, vốn là không thể so cùng cấp hung thú kém bao nhiêu, Đông Nhạc lại là cực kỳ trầm trọng đại sát khí, như thế toàn lực một chém, cự tê cũng có chút không chịu nổi. Thiên Dạ rơi xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống đất, càng dựng lên hừng hực ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Giờ khắc này trong cơ thể hắn nhiên kim máu đã thôi phát đến mức tận cùng, mỗi giọt máu bên trong đều ẩn chứa cực đại sức mạnh, một khi ly thể, tức sẽ thiêu đốt. Thiên Dạ liếc nhìn Đông Nhạc, thấy trên mũi kiếm dĩ nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hồng. Tự Đông Nhạc cải tạo sau khi hoàn thành, còn chưa từng có tổn hại quá. Đến nỗi với Thiên Dạ có lúc đều lấy nó làm ngạnh binh khí dùng, vung chém tạp khái không kiêng dè gì. Nhưng là hôm nay cùng cự tê mọc sừng một đòn, lại là mọc sừng không có chuyện gì mà Đông Nhạc bị hư hỏng. Thiên Dạ lấy ra một cái huyết tinh bóp nát, đem tinh lực toàn bộ hút vào, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, Đông Nhạc nhắm thẳng vào cự tê, quát lên, trở lại. Cự tê nơi nào khoan dung đạt được sự khiêu khích này, rít gào vào tới, chấn động đến mức toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều không được lay động, bất cứ lúc nào có thể sụp đổ. Lần này nó xung phong thì trên người không ngừng phun trào màu đất ánh sáng, Thiên Dạ hướng về bên cạnh lóe lên. Lập tức liền bị vô hình đại lực va trúng, lần thứ hai hoành bay ra ngoài. Bất quá Thiên Dạ trên người cũng lộ ra ám kim quang mang, trung hòa đi hơn nửa xung lực, chỉ bay ra hơn 10 mét liền bình yên rơi xuống đất. Thiên Dạ bóng người lóe lên, lại đến cự tê bên cạnh người, nhảy lên một cái, Đông Nhạc xuyên thẳng bên eo. Nơi này ra đồng dạng dày đến kinh người, Thiên Dạ đang ở giữa không trung, không thể nào mượn lực, chỉ là miễn cưỡng đâm thủng da dày, liền không cách nào thâm nhập hơn nữa. Bất quá lần này Thiên Dạ đưa vào không phải nguyên lực, mà là tinh lực. Chương 96, sát, cự tê đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa gầm rú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị từ trường phòng ngự bao phủ, trong nháy mắt đem thiên giả văng ra. Thiên giả vẫn còn giữa không trung, cự tê chính là một cái hất đầu, mọc sừng đã đâm tới thiên giả dưới thân. Nó mọc sừng mũi nơi lập lòe nhàn nhạt u quang, thiên giả chỉ liếc mắt nhìn liền không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng, biết tuyệt đối không thể bị mọc sừng chọc trúng. Thiên giả quát to một tiếng, đông nhạc xoay tròn, mạnh mẽ chém ở mọc sừng tiến lên. Như bẻ cành khô giống như sóng chấn động xuất hiện lần nữa, vừa khôi phục một điểm dị trùng bầy sâu lại bị lan đến, lần thứ hai rơi xuống đầy đất. Cự tê thân thể lay động, chân trước mềm nhũn, hiểm hiểm quỳ xuống đất. Thiên giả thì lại như đạn pháo giống như bật ngược trở về, lần thứ hai sâu sắc khảm vào động bích. Cự tê mọc sừng gốc rễ vết nứt càng nhiều càng sâu, huyết chảy như suối. Hơn nữa nó không ngừng thống khổ gầm nhẹ, dùng lưng vết thương đi sượt vách động, hiển nhiên thiên giả đưa vào tinh lực để nó cực kỳ khó chịu. Mà thiên giả cũng không dễ chịu, liên phun mấy ngụm máu tươi, khí tức cấp tốc suy sụp. Một người một tê hoàn toàn là cứng đối cứng liều mạng đấu pháp, trong nháy mắt liền từng người bị thương. Bất quá cự tê hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, điểm ấy thương hoàn toàn có thể chịu đựng, mà thiên giả nhưng là tiếp cận trọng thương, sức chiến đấu đại được ảnh hưởng. Cự tê nhìn chằm chằm thiên giả, rít lên một tiếng, tiếng gào bên trong lại mang theo châm chọc cùng trào phúng, làm như ở trào phúng thiên giả không biết tự lượng sức mình. Cùng nó so với, thiên giả từ hình thể tới nói xác thực như một con sâu nhỏ, hơn nữa cũng không có chính diện chống lại nó mạnh nhất xông tới năng lực. Thiên giả cuối cùng từ trong vách đá tránh thoát, rơi trên mặt đất, đông nhạc rung lên, lần thứ hai chỉ về cự tê. Con này cự tê không chỉ có thể phóng xạ hủy diệt trùng sáng, đồng thời còn có xung phong cùng từ trường phòng ngự. Ở nó xung phong thì, quanh người mấy chục mét bên trong sẽ hình thành tương tự với lĩnh vực mạnh mẽ trường lực, đem trong phạm vi tất cả cản trở tất cả đều đánh bay. Bị xung phong trường lực va trúng, tư vị cũng không dễ chịu, rồi cùng bị cự tê bán lực va vào một phát gần như. Thiên giả lĩnh hội quá cái này tư vị, nếu là thay đổi phổ thông cường giả, muốn né qua chính diện xông tới, tự mặt bên thiếp thân công kích, sẽ đụng đầu xung phong trường lực, bị đẩy lùi đi ra ngoài. Bất quá thiên giả thân thể cường hãn, đông nhạc lại cực kỳ trầm trọng, vì lẽ đó xung phong trường lực mới ảnh hưởng không lớn. Thấy thiên giả lại còn dám khiêu khích, cự tê hai mắt lập tức trở nên đỏ chót, cúi đầu liền hướng hắn vào tới. Chỉ là lần này thiên giả không có né tránh, lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi cự tê đến. Mắt thấy thiên giả giờ khắc này đã không thể tránh khỏi, coi như tránh ra sừng nhọn, cũng sẽ bị xung phong trường lực vỗ tới tường bên trong đi. Cự tê càng là tăng nhanh tốc độ, xung phong trường lực toàn mở, tiếng chân như lôi, định đem con sâu nhỏ này triệt để vỡ thành thịt vụn. Một tiếng nổ vang, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều đang chấn động, đá vụn trụ đá dồn dập rơi xuống, mặt đất cũng xuất hiện ao hãm hố to. Cự tê đại nửa người đều sâu sắc khảm vào động trong vách, sống sờ sờ đào bới ra một cái lỗ thủng to, chỉ chừa cái mông ở bên ngoài. Như vậy mãnh liệt xông tới, dù cho là thần tướng cũng không dám chính diện gắng đón đỡ. Cự tê loại này hung thú tiên thiên tố chất thân thể thực sự quá mạnh mẽ, lại là dưới đất có hạn không gian, uy lực vô hình chung lại bị phóng to ba phần. Cự tê giấy giụa vặn vẹo, nhưng là thân thể hầu như toàn bộ khảm vào động bích, trong thời gian ngắn chen không ra. Nó mỗi một dưới giấy giụa đều sẽ dẫn tới toàn bộ địa huyệt đều đang chấn động, đá vụn không nứt rời lạc. Ở cự tê cảm giác bên trong, thiên giả lẽ ra bị đè ép thành thịt vụn, thế nhưng là không có nghe thấy được hắn huyết nhục mùi vị, liền như phảng phất biến mất không còn tăm hơi như thế. Nghi hoặc cùng tức giận, nó không ngừng hướng ra phía ngoài chen chúc thân thể, nỗ lực nhìn con kia có can đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm con sâu nhỏ đến tột cùng đi đâu. Lúc này thiên giả lặng yên ở hang động một đầu khác xuất hiện, ở thời khắc cuối cùng, hắn khởi động hư không lấp lóe, trốn đến cự tê phía sau. Chu vi còn có thành đàn dị trùng, ở trong mắt chúng, thiên giả chính là ngon lành nhất đồ ăn. Thiên giả phun ra máu tươi, mùi vị thậm chí càng ngon hơn cự tê. Khi thiên giả vừa xuất hiện, số lượng hàng trăm dị trùng liền gào thét mà tới, càng có không biết bao nhiêu điều dị trùng không ngừng dưới đất chui lên, đánh lén thiên giả. Mà có hơn 10 điều dị trùng, vì tranh cướp thiên giả tung trên đất mấy giọt máu tươi, đang tự triển thành một đoàn, liều mạng lẫn nhau cắn xé, chém giết sự khốc liệt, tột đỉnh. Thấy cảnh này, thiên giả trong lòng hơi động, mơ hồ có một cái ý nghĩ. Vô số dị trùng trong nháy mắt nhào tới thiên giả bên người, khi chúng nó dồn dập mở ra miệng lớn thì, bỗng nhiên cảm giác thân thể trở nên cực kỳ trầm trọng, nếu có một ngọn núi lớn đè xuống, đùng đùng đùng đùng rơi xuống một chỗ. Lập tức thiên giả quanh người lóng lánh ánh sáng đỏ, vô số huyết tuyến bắn nhanh, đem dị trùng xuyên thấu. Trong chớp mắt, thiên giả chu vi 10 mét khu vực liền vì là không còn một mống, số lượng hàng trăm dị trùng tất cả đều đã biến thành thi thể. Biển rộng lực lượng thêm vào sinh cơ cướp đoạt, chính là đối phó cá thể nhỏ yếu, số lượng khổng lồ bầy sâu vô thượng lợi khí. Những này dị trùng sinh cơ tinh lực đều là hết sức dồi dào, huyết thống sức mạnh càng là cường đại dị thường, lấy phẩm chất mà nói đều tiếp cận bá tước. Cao như thế giai huyết mạch, để Thiên Giả trong lúc nhất thời cũng có chút tiêu hóa không được, toàn thân bị bao vây ở đỏ tươi nửa trong suốt huyết cầu bên trong. Trong lúc thời khắc, Thiên Giả huyết hạch bắt đầu mạnh mẽ nhịp đập, mỗi thời mỗi khắc đều đem lượng lớn tinh huyết nuốt vào, lại truyền xuất đạo nói nhiên kim máu. Theo chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, huyết hạch nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, mỗi viên tinh hạt đều như cùng ở tại thiêu đốt. Đồng thời, Tống thị sách cổ huyền thiên cũng toàn lực phát động, đem lượng lớn tinh huyết mài nhỏ tinh luyện, chuyển hóa thành tinh khiết hắc ám nguyên lực, bị huyết hạch hấp thu. Như vậy hai bút cùng vẽ, Thiên Giả khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, cấp tốc tiếp cận trạng thái đỉnh cao. Cự tê tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, không ngừng rít gào, rõ ràng gia tăng dãy rụa cường độ, thân thể dần dần từ trong vách đá tránh thoát. Thiên Giả hai mắt vừa mở, trong mắt nhất thời bắn ra ánh sáng đỏ ngòm. Hắn nâng kiếm mà lên, trong nháy mắt bay tới cự tê phía sau, đông nhạc trên bốc cháy lên hừng hực tinh lực liệt diễm, một chiêu kiếm tự cự tê đuôi phía dưới đâm tiến vào. Mạnh mẽ đến đâu hung thú, chỉ cần vẫn là thân thể máu thịt, cái này vị trí đều là nhược điểm. Cự tê phát sinh kinh thiên gào lên đau đớn, nhất thời chấn động đến mức vách động chia năm xẻ bảy, đuôi quét qua, trực tiếp đem Thiên Giả quất bay. Nổi cơn điên, cự tê cuối cùng từ vách động bên trong tránh thoát, bỗng nhiên xoay người, gắt gao tập trung Thiên Giả, thở hổn hển thanh như lôi đình rít gào, ở trong hang động từng trận vang vọng. Thiên Giả nhạy cảm phát hiện, cự tê vừa toàn lực va chạm bị thương không nhẹ, trên trán mọc sừng càng là máu chảy ồ ạt. Như vậy lượng lớn máu tươi càng làm cho dị trùng bầy sâu phát điên, thế nhưng ở cự tê từ trường phòng ngự trước, tuyệt đại đa số dị trùng đều là không được tiến thêm. Có thể đột phá trường lực một cái nham tinh ngạc nhưng là bị cự tê một cước đạp thành thịt vụn. Cự tê thở hổn hển không ngớt, thể lực cũng là tiêu hao rất lớn. Trên người nhiều chỗ vết thương đồng thời phát tác, rốt cục để hơi thở của nó có giảm xuống. Tuy rằng giảm xuống không nhiều, nhưng cũng làm cho Thiên Giả sáng mắt lên. Lần này khi cự tê vào tới thì, Thiên Giả chỉ là né qua phong mang tối thịnh chính diện xung kích, lập tức vung lên đông nhạc điên cuồng chém chém lung tung, cùng cự tê mọc sừng chính diện liều mạng tàn nhẫn giết. Song phương trong phút chốc liên bính hơn 10 ký, Thiên Giả toàn lực thôi thúc nhiên kim máu, tinh lực điên cuồng thiêu đốt, đem cổ lão huyết tộc thể chất thôi phát đến cực hạn, lại miễn cưỡng chặn lại rồi cự tê một vòng đánh mạnh. Này có thể đều là chính diện đón đỡ, chỉ cần cự tê không nhờ vả trùng thế, khi làm bằng bản thể sức mạnh, đã không cách nào hoàn toàn áp chế Thiên Giả. Điên cuồng tấn công sau khi, cự tê mọc sừng thương thế càng thêm nghiêm trọng, thể lực tiêu hao rất lớn, không được không dừng lại thở dốc. Mà Thiên Giả tình huống thì lại càng thêm gai gâu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu tế vết thương nhỏ, đều là dùng sức quá độ mà dẫn đến mạch máu nổ tung, bắp thịt xé rách, trong cơ thể tinh lực càng là tiêu hao sạch sẽ, mà huyết hạch như trước ở điên cuồng vận chuyển. Sảng khoái, Thiên Giả cười dài một tiếng, nhất thời cảm thấy nhiều ngày tối tăm xóa hơn nửa. Mắt thấy Thiên Giả khí tức suy sụp, cự tê ngửa mặt lên trời hí dài, sớm tuyên cáo thắng lợi. Nhưng mà Thiên Giả một tiếng cười gằn, không tiến ngược lại thụt lùi, vọt thẳng nhập một đám dị trùng ở trong. Những này dị trùng bị cự tê nhiếp, đã không dám tới gần nó chu vi. Hiện tại thấy Thiên Giả lại tự chui đầu vào lưới, nhất thời toàn bộ bầy sâu đều điên cuồng, ngập trời về phía Thiên Giả đập tới, muốn hưởng dụng huyết nhục bữa tiệc lớn. Đối với những này dị sâu tới nói, Thiên Giả giàu có nhiên kim bên trong huyết nhục là vô thượng vật đại bổ, chỉ cần ăn được quá nhiều, liền có thể tại chỗ tiến hóa. Thiên Giả hừ một tiếng, biển rộng lực lượng trong nháy mắt phát động, nhất thời đem chu vi bầy sâu gắt gao ép trên đất, sau đó sinh cơ cướp đoạt quét qua, nhất thời đem quanh người biến thành tử vực, mà Thiên Giả chính mình thì lại lần thứ hai bị huyết cầu bao vây. Liên tục hai lần sử dụng sinh cơ cướp đoạt, đã vượt qua Thiên Giả thân thể gánh nặng cực hạn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức xuất hiện vô số bé nhỏ miệng vết thương. Nhiều chỗ bộ phận cơ thể cũng bắt đầu tan vỡ. Mà dị trùng cung cấp số lượng máu tươi dị thường khổng lồ, cấp bậc cực cao, đã sớm vượt qua Thiên Giả chứa đựng cực hạn, cho nên mới ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái huyết cầu. Nếu như chậm rãi tiêu hóa, những này tinh huyết đầy đủ đem Thiên Giả cường thăng tăng lên cấp 1. Giờ khắc này Thiên Giả dùng huyết hạch thiêu đốt phương thức chuyển hóa tinh huyết, trên thực tế khá là lãng phí, bất quá lại có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bù đắp tiêu hao. Mấy hơi thở công phu, Thiên Giả khí thức liền bắt đầu dừng hạ tăng trở lại, quanh người bồng bềnh huyết cầu cũng biến thành trong suốt không ít. Cự tê lúc này mới hiểu được phát sinh cái gì, tự nhiên không chịu cho Thiên Giả cơ hội khôi phục, cúi đầu, mọc sừng trên ánh sáng lấp lóe, từng đạo thâm sắc chùm sáng liền hướng Thiên Giả phóng tới. Thiên Giả thân hình bắt đầu không ngừng lấp lóe, mỗi khi ở thiểm không cho phát thời khắc né qua hủy diệt chùm sáng. Cự tê ở bắn ra hủy diệt chùm sáng trước, mọc sừng mũi nhọn ánh sáng sẽ ngắn ngủi lấp lóe, lấy tích trữ năng lượng. lấy Thiên Dạ giờ khắc này chiến đấu tài nghệ, né tránh hào không cật lực. Cự tê liên tục oanh kích, không hề công hiệu, trái lại tiêu hao không ít nguyên lực, thở hổn hển đến càng tăng lên hơn liệt, quanh người trường lực cũng suy yếu không ít. Thấy hủy diệt trùng sáng vô dụng, nó lần thứ hai cúi đầu, khởi xướng xung phong. Thế nhưng lần này Thiên Dạ nhưng không sẽ cùng nó chính diện giao thủ, mà là đi khắp bất định, tách ra phong mang. Ở né tránh trong quá trình, Thiên Dạ nhưng đang không ngừng hấp thu khổng lồ dị trùng tinh huyết, tinh lực cấp tốc khôi phục. Cự tê trước sau đánh không tới Thiên Dạ, dần dần nôn nóng, đột nhiên tại chỗ nhảy lên, bốn chân đạp, nhất thời một đạo sóng trùng kích dường như sơn hô hải khiếu giống như bao phủ bốn phương tám hướng. Dù cho là nham tinh ngạc đều bị quăng bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào trên vách động, sau đó lại bị khuấy động trở về sóng trùng kích nhiều lần tàn phá, trực tiếp bị dằn vặt đến gần chết. Những kia dị trùng càng là không đỡ nổi một đòn, dồn dập đang trùng kích ba bên trong bạo thành xương máu. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hang động vì là không còn một mống, dị trùng diệt sạch, chỉ còn dư lại mấy con sống dở chết dở nham tinh ngạc. Cự tê nâng đầu chung quanh, như trước không nhìn thấy Thiên Dạ hình bóng. Đang lúc này, nó phần lưng bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình. Chương 97, Dục Hỏa Chi Khu, Thiên Dạ lần nữa sử dụng hư không thiểm thước, ở nó phía trên xuất hiện, sau đó như sao rơi đụng vào cự tê lưng, đông nhạc hung hăng đâm vào lần trước kiếm thương trong, nguyên lực cuồng mãnh đánh, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Hai độ đánh, cự tê lưng lập tức xuất hiện một cái vết thương kinh khủng, to như miệng giếng, bên trong tất cả đều là phá vỡ huyết nhục. Không đợi cự tê cảm giác được thống khổ, Thiên Dạ phía sau hiện lên quang cánh, nguyên sơ chi cánh phát động, một cây lông chim tự song sinh hoa trong bay ra, không có vào vết thương. Nguyên sơ chi thương vào cơ thể, thương tổn kinh khủng bực nào. Cự tê vết thương nội huyết nhục một trận cuồn cuộn, lập tức như núi lửa bạo phát vậy phun ra, một mực vò tới động quật đỉnh bích. Cự tê ngửa đầu điên cuồng hét lên, bốn vó không được đạp đất, dẫm lên được đại địa vỡ vụn, hiển nhiên thống khổ thôi cực. Thiên Dạ trong mắt lóe lên điên cuồng, bỗng nhiên vừa người nhảy vào vết thương, lại chui vào cự tê trong cơ thể. Hắn không để ý tàn phá thân thể, liều mạng thúc giục huyết khí, ở cự tê trong thân thể ương phát động sinh cơ cướp đoạt. Sinh cơ cướp đoạt phát động, Thiên Dạ trong nháy mắt cảm giác dường như dung nham vậy tiên huyết cuồn cuộn dũng mãnh vào, thân thể cơ hồ bị chống đỡ được nổ tung. Cự tê máu huyết ẩn chứa đáng sợ năng lượng, hoàn toàn không phải khác trùng có thể so, hấp thu chuyển hóa tốc độ cũng chậm nhiều lắm. Thế nhưng sinh cơ cướp đoạt một ngày phát động, lại không thể khống chế, đặc biệt ở cự tê trong cơ thể, bốn phương tám hướng đều là cự tê huyết nhục. Huyết tuyến bắn về phía phương hướng nào đều là giống nhau. Rộng lượng máu huyết không thể ngăn trở địa dũng nhập, trong nháy mắt khiến Thiên Dạ huyết hạch đều trướng lớn mấy lần, hắn bên ngoài thân bắp thịt tắc tắc bạo liệt, tiên huyết bắn ra. Từng đạo huyết tuyến vừa ly khai Thiên Dạ thân thể, lập tức mãnh liệt thiêu đốt, nhưng chợt được cự tê tiên huyết bao phủ. Thời khắc này không cách nào hình dung thống khổ hầu như chiếm cứ Thiên Dạ toàn bộ ý thức, hắn run rẩy, dùng sau cùng một đường thanh minh liều mạng thúc dục Tống Thị Sách Cổ Huyền Thiên, tận khả năng luyện hóa máu huyết. Thế nhưng lấy Huyền Thiên luyện hóa máu huyết vẫn đang quá mức chậm rãi, ngày trước một thân tràn đầy máu huyết cần luyện hóa gần một tháng lâu, bây giờ từ đâu tới được cùng. Huyết hạch tựa hồ ý thức được nguy cơ, đã ở liều mạng nhịp đập, huyết nhục trong ẩn chứa tinh hà từng viên một bắt đầu nổ tung, mà đối kháng máu huyết áp lực, đồng thời thiêu đốt dũng mãnh vào huyết hạch máu huyết, cầm chi chuyển hóa thành nhiên kim chi huyết, cho nữa xuất huyết hạch. Chẳng qua là giờ khắc này, tống xuất huyết hạch nhiên kim chi huyết liền thật là đang thiêu đốt. Rộng lượng nguyên lực không chỗ nào có thể đi, chỉ có thể hóa thành hỏa diễm. Nhiên kim chi huyết tựu như cùng lưu động lửa, đến mức cầm Thiên Dạ huyết nhục toàn bộ châm, nhưng mà khổng lồ sinh cơ và năng lượng vừa kích thích mới huyết nhục điên cuồng sinh trưởng. Nhưng tân sinh huyết nhục cũng bị đốt sạch, sau đó sẽ xuất hiện tân sinh huyết nhục. Như thế nhiều lần mấy lần nữa tân sinh huyết nhục rốt cuộc chống cự ở thiêu đốt máu cháy, không hề châm. Theo có thể chống cự ở máu lửa cháy huyết nhục càng ngày càng nhiều, Thiên Dạ thân thể trạng thái rốt cuộc bắt đầu ổn định. Nhưng mà lúc này thống khổ đã dần dần bao phủ Thiên Dạ ý thức, huyết hạch gánh vác cũng đạt tới cực hạn, mà cự tê như lưu động nham thạch nóng chảy vậy máu huyết vẫn như cũ vô cùng vô tận. Thiên Dạ thân thể dần dần bành trướng, cho dù cổ lão huyết tộc thể chất, cũng khó mà chống cự như vậy to lượng máu huyết quán trú. Tại đây thời khắc sinh tử, Hắc Chi Thư lần nữa hiện lên, nó bìa mặt hóa thành một mảnh hư vô, cầm quá lượng máu huyết kể hết hút vào. Hắc Chi Thư giống như vực sâu không đáy, vô luận bao nhiêu máu huyết quán trú, nó cũng không có mảy may phản ứng, chẳng qua là trầm mặc thôn phệ. Theo quán chú máu huyết gia tăng, trong đó hé ra trang sách bắt đầu từ từ thắp sáng. Nguyên sơ chi cánh đã ở hấp thu máu huyết, thế nhưng nó dung lượng có hạn, ngưng tụ ra một cây mới quang vũ sau liền ngủ đông bất động, cũng nữa vô lực hấp thu. Có Hắc Chi Thư thôn phệ, huyết hạch rốt cuộc chống nổi thời khắc nguy hiểm nhất, chuyển hóa cùng dũng mãnh vào dần dần cân đối. Áp lực vừa đi, Thiên Giả nhất thời không nhịn được, mất đi ý thức. Cự tê trong cơ thể, vô số máu huyết ở Thiên Giả thân chu hội tụ, hóa thành một viên to lớn huyết cầu. Viên này huyết cầu hoàn toàn là thực thể, và khác trùng kia huyết vụ ngưng tụ huyết cầu tuyệt nhiên bất đồng. Rốt cục, cự tê bốn đủ mềm nhũn, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, trong mắt tia sáng dần dần lờ mờ. Tròn một ngày một đêm đi qua, Thiên Giả mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chung quanh tất cả đều là sâu nhất trầm bóng tối, nhận biết rất khó kéo dài, vừa ra thân thể liền bước đi duy gian. Thiên Giả bản năng mong muốn hô hấp, miệng mũi được tựa hồ bị vật gì vậy ngăn chặn, hút không tiến một ngụm không khí chính là. Thiên Giả nếm thử hoạt động thân thể, các bộ vị chi giác còn đang, chẳng qua là toàn thân cao thấp được vật gì vậy ràng buộc ở, không thể động đậy chút nào. Thiên Giả vẫn chưa kinh hoàng, từ từ nỗ lực thúc giục huyết hạch, chuẩn bị từ trong khốn cảnh thoát thân. Vừa nếm thử, để cho hắn phát hiện ràng buộc lực lượng của thân thể cũng không thế nào cường đại. Ý thức vừa tiếp xúc với huyết hạch, Thiên Giả nhất thời ngơ ngẩn. Thời khắc này huyết hạch đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, ở trung ương bộ vị đúng một bụi tinh thể, huyết nhục bao quanh cái này bụi tinh thể sinh trưởng, tạo thành tân sinh huyết hạch. Huyết hạch so với quá khứ lớn tròn một vòng, chiếm cứ nửa lồng ngực. Thuộc về nhân tộc trái tim được dồn đến bên cạnh, chỉ chiếm cứ có hạn không gian. Như vậy huyết hạch, phải như thế nào vận tác? Thiên Giả ý thức vừa chạm vào, huyết hạch lập tức có phản ứng, chậm rãi nhịp đập, thân thể các bộ vị cũng dần dần có lực lượng. Thiên Giả vận lực một tránh, chung quanh lập tức khách khách sát sát vang lên thành một mảnh, ràng buộc buông lỏng. Hắn lần nữa vận lực, nhất thời cầm ràng buộc vật chấn thành phiến phiến mảnh nhỏ, khôi phục tự do, nhận biết cũng có thể lần nữa kéo dài. Chung quanh vẫn là bóng tối, nồng nặc cực kỳ huyết tinh khí xông vào mũi. Thiên Giả nhận biết đảo qua, liền hiểu mình hay là đang cự tê trong cơ thể. Trói buộc mình chính là đã động lại tiên huyết, bọn họ hóa thành huyết cầu, cầm Thiên Giả vững vàng phong ở bên trong. Thiên Giả nhảy lên một cái, nỗ lực xông ra cự tê thi thể. Hắn vừa phát lực, cả người tức khắc như đạn pháo vậy bay vụt đi ra, oanh một tiếng đánh vào khung đính trên, nửa người đều khảm đi vào. Thiên Giả đụng phải tráng váng đầu hoa mắt, nhưng mà mê muội chỉ là chỉ chốc lát liền tán đi. Hắn dùng lực một tránh, chung quanh nham bích vỡ nát tan tành, để cho hắn nặng lấy được tự do. Thiên Giả vừa ngẩn ra, cái này nham bích cảm giác dị thường tùng giòn, đơn giản là vừa đụng liền vỡ. Thế nhưng và cử tê lúc chiến đấu rõ ràng không phải như thế. Dưới đất mê cung nham thạch đều kiên du tinh thép, chính là cử tê toàn lực đánh, cũng không qua đụng ra cái hơn 10 thước sâu lỗ lớn, động quật vẫn chưa sụp đổ. Nếu như nham bích là như vậy tùng giòn nói, như vậy cử tê va chạm, chỉ ít xâm nhập vài trăm thước, cả địa cung đều biết đổ nát mới đúng. Thiên Dạ lơ lửng trên không trung, sợ run chỉ chốc lát, tiện tay một kiếm hướng vách động đâm tới, đông nhạc lập tức không có vào vách động, cho đến không có chui. Thiên Dạ mặt khác thường sắc, liền thích mấy kiếm, rốt cuộc minh bạch vách động cũng không có thay đổi hóa, vẫn là cực kỳ cứng rắn, chẳng qua là lực lượng của chính mình bỗng nhiên bạo tăng, mạnh một số gần như gấp đôi, lúc này mới sẽ cảm thấy nham bích dị thường tùng giòn. Bây giờ đông nhạc ở trong tay, thật là nhẹ như không có vật gì, để cho Thiên Dạ khá không thói quen. Ở động quật trung nham, cự tê thi thể đổ trên mặt đất, nhưng mà còn đang tản ra nhàn nhạt uy áp. Mấy cái may mắn còn tồn tại khác trùng đang ở khẳng cắn thi thể của nó, chẳng qua là cự tê thân thể quá mức khổng lồ, bọn họ liều mạng khẳng ăn, cũng không qua ăn thiếu nho nhỏ một góc. Ở mấy cái khác trùng bên cạnh, còn có mấy bạch kiền, bên trong ẩn giấu đặc hơn sinh cơ. Bạch kiền nội hơi thở và khác trùng có chút tương tự chính là, nhưng cường hãn hơn hung hoành. Xem ra là khác trùng cắn nuốt cự tê huyết nhục sau sinh ra biến dị. Ở bạch kiền bên cạnh, còn có mấy viên lớn chừng quả đấm trứng trùng, phía trên bầy chứ một chút sao kim, từ bên trong tản ra hơi thở, cũng xa so tầm thường khác trùng mạnh mẽ. Thiên Giả từ từ hạ lạc, đứng ở cự tê trên thi thể. Ở nhận biết trong phạm vi, cự tê huyết nhục nội ẩn chứa nguyên lực đã sói mòn được thất thất bát bát, bây giờ chỉ tương đương với thông thường mãnh thú. Khổng lồ thân thể nội, càng nhận biết không được bao nhiêu máu huyết hơi thở, xem ra nó huyết nhục tinh hoa đều bị kia một cái sinh cơ cướp đoạt cho cướp đoạt tới đây. Ngẫm lại hôm qua đánh một trận quả thực điên cuồng, chỉ có người điên mới có thể nghĩ ra dùng nguyên sơ chi thương mở đường, lại chui vào cự tê trong cơ thể thi phóng sinh cơ cướp đoạt chiến pháp. Nhưng khi đó Thiên Giả đúng là điên rồi, tự Giả đồng đột nhiên sau khi rời đi, hắn liền điên rồi. Đi tới địa long xào huyệt, vốn là mang theo ba phần tự hủy mà đến. Mong muốn du ngoạn sơn thủy thánh sơn, khó khăn đâu chỉ với lên trời. Cùng với cho hắn cơ hội này, còn không bằng dứt khoát cự tuyệt. Nhưng mà có lẽ là đã trải qua quá nhiều cực khổ, khó được có điểm vận khí tốt, điên cuồng sau, Thiên Giả bắt được một đường sinh cơ, cố gắng qua tinh huyết của bạo thể nguy cơ, ở đang ngủ mê man trọng tố thân thể và huyết hạch. Y theo cổ lão huyết tộc tiêu chuẩn, Ở bá tước giai đoạn chính là nhiên kim chi huyết từ từ cải tạo huyết nhục cơ thể quá trình. Đi theo cuối cải tạo trình độ bất đồng, có ánh sáng nhạt, uẩn viêm, lưu kim, dục hỏa các loại cảnh giới, mỗi loại cảnh giới trong lúc đó kém cực lớn. Mong muốn tiến một bước tấn cấp hầu tước, ít nhất phải có lưu kim chi khu mới có thể chịu tải khổng lồ kia lực lượng. Chờ nhiên kim chi huyết cầm toàn thân nội ngoại cải tạo hoàn tất, thân thể cường độ sẽ nhảy vọt đến cao độ toàn mới. Ở thượng cổ thời đại, huyết tộc đồng dạng lấy thân thể cường hãn chứ xưng, chút nào không thể so chu ma kém. Ở đốt luyện máu huyết trong quá trình, thiên giả toàn thân huyết nhục phần lớn nhiều lần sống lại mấy lần, sau cùng đản sinh ra mới huyết nhục đã có thể trải qua đến máu lửa đốt cháy, có thể nói cường hãn thôi cực. Ở tiên huyết sông dài truyền thừa trong trí nhớ, thiên giả thành tựu tên là dục hỏa chi khu, cho dù lấy cổ lão huyết tộc tiêu chuẩn, đây cũng là mạnh nhất hoành thân thể một trong. Thời khắc này thiên giả huyết khí lại tiến lên nhất giai, đạt tới thực lực bá tước tiêu chuẩn. Đợi được bên trong thân thể một chút góc chết cũng từ từ được nhiên kim chi huyết cải tạo, cũng biết tấn cấp Guardian bá tước. Bây giờ thiên giả thân thể lớn bộ phận đã dục hỏa chi khu, tấn cấp Guardian bá tước chẳng qua là vấn đề thời gian. Tìm chút thời gian thích ứng lực lượng mới sau, thiên giả nhìn phía dưới cự tê thi thể, Đông Nhạc chém ra từng đạo kiếm khí, trong nháy cầm cự tê thi thể phân giải được thất linh bát lạc. Kia vài đầu còn đang ăn cơm khác trùng cũng bị thiên giả thuận lợi thu thập. Cự tê toàn thân máu huyết phải được thiên giả thôn phệ không còn, bên trong thân thể đã không có cái gì vô cùng giá trị vật. Đương nhiên, máu của nó thịt, cốt cách và một thân da dày nếu là phóng tới phía ngoài, vẫn như cũ giá trị không rẻ, thế nhưng thiên giả không có biện pháp đem núi nhỏ vậy cự tê thi thể chuyên trở ra ngoài. Nhưng mà cự tê còn để lại nhất kiện vật báu vô giá, nó trường sừng. Con này trường sừng đang cùng Đông Nhạc trong quyết đấu không hư hao chút nào, trái lại đem Đông Nhạc dập đầu ra vài cái tiểu chỗ hổng. Phải biết Đông Nhạc thế nhưng tập Tống Triệu hai phiệt lực mới chế tạo đi ra ngoài thần binh, cư nhiên hợp lại nhưng mà một cây trường sừng, có thể thấy được nó chất liệu gỗ đúng cỡ nào siêu phàm nhập thánh. Trường sừng hệ rễ và xương sọ tương liên bộ vị hiện đầy cái khe, và thiên giả đụng nhau, cự tê cũng không phải không tổn thương chút nào. Đầu của nó cốt nhưng xa không có trường sừng kiên cố. Thiên giả huy động Đông Nhạc, dọc theo trường sừng hệ rễ đào tạc, tròn mất nửa giờ, mới đưa chỉnh căn trường sừng gỡ xuống, thu vào an độ á thần bí không gian. Lấy được cái này căn trường sừng, lần này dưới đất hành trình kỳ thực đã vật có giá trị, càng không cần phải nói thiên giả còn bởi vậy thu được cổ lão huyết tộc cao cấp nhất thể chất. Chương 98, Minh Ký. Thiên giả ánh mắt lại rơi vào những kia dị trùng hóa thành trùng kén trùng trứng trên. Lòng đất dị trùng hung hãn cho thiên giả lưu lại sâu sắc ấn tượng, không có tiến hóa trước, chúng nó nhào cắn liền có thể thương tổn được người sói bá tước, hiện tại lần thứ hai tiến hóa, còn không biết sẽ trở nên cỡ nào hung hãn. Thiên giả đem trùng trứng thu vào Andorra không gian, lại một phen sắp xếp lại không gian, mới miễn cưỡng nhét vào một cái trùng kén. Chờ rời đi lòng đất, nói vậy có rất nhiều người sẽ đối với những này dị trùng có hứng thú. Thu cẩn thận chiến lợi phẩm, thiên giả hồi tưởng ở mất đi ý thức trước trải qua. Ngờ ngợ nhớ tới tựa hồ lại là Hắc Chi Thư ở thời khắc mấu chốt rút lấy lượng lớn tinh huyết, mới để thiên giả không bị bạo thể mà chết. Trong ấn tượng, Hắc Chi Thư tựa hồ lại sinh thành một tấm tân trang sách. Thiên giả gọi ra Hắc Chi Thư, ngưng thần mở ra, quả nhiên, giờ khắc này Hắc Chi Thư trang tên sách trên có thêm một hàng chữ, chương 2, Minh Ký. Vượt qua tờ thứ nhất sau, ở thiên giả trước mặt liền xuất hiện một tấm tân trang sách. Tấm này trang sách toàn thân vì là đỏ sậm, lại lộ ra mơ hồ màu vàng. Màu sắc không nói ra được nhu hòa tinh khiết, tinh thuần nhất tinh huyết khí tức phả vào mặt. Tấm này trang sách bên trong lại tồn chữ đều là tinh huyết, hơn nữa là cao cấp nhất tinh huyết. Lấy thể lượng mà nói, đại thể cùng thiên giả bản thể có khả năng tồn chữ tinh huyết tương đương. Thiên giả ý thức hơi động, một giọt tinh huyết liền từ trang sách bên trong hiện lên, rơi vào huyết hạch, sau đó bị chậm rãi chuyển hóa, biến thành thiên giả tự thân sức mạnh. Tờ này minh ký có thể tồn chữ lượng lớn tinh huyết. Hơn nữa ở tồn trữ trong quá trình đã một lần nữa ngưng luyện quá. Như vậy độ tinh khiết tinh huyết, đã không quá cần huyền thiên tinh luyện, có thể trực tiếp tập trung vào huyết hạch thiêu đốt, hóa thành nhiên kim máu. Ở chiến đấu thời gian, có tấm này, minh ký thiên giả tinh lực tương đương với vọt lên gấp đôi, liên tục sức chiến đấu rất lớn tăng cao. Con này cự tê có thể nói di động bảo khố, đương nhiên thu hoạch khổng lồ dưới cũng có cự nguy hiểm lớn, nếu như không phải thiên giả có tự hủy chi tâm, lựa chọn có thể nói điên cuồng quyết tử chiến pháp. Hắn kỳ thực nắm cự tê không biện pháp gì, nhiều nhất thương tổn được nó, đánh đổi nhưng là tự thân muốn mạo nguy hiểm đến tính mạng. Ở tình huống bình thường, thiên giả hẳn là lựa chọn chạy trốn mà không phải chiến đấu. Đến đây, thiên giả thu hoạch phong phú, nhưng mà chuyến này còn chưa tới lúc kết thúc. Hắn nhìn phía địa long xào huyệt nơi sâu xa, trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất. Nếu đến rồi, nếu chiến lược đại tiến, vậy dĩ nhiên muốn thăm dò cẩn thận một thoáng địa long xào huyệt, nhìn một chút trong truyền thuyết địa long máu đến tột cùng là ra sao. Nói không chắc, còn có thể lần thứ hai cùng Thanh Nguyệt, ngẫu nhiên gặp. Thiên giả cùng cự tê một trận đại chiến có thể nói kinh thiên động địa, chủ đế một phương nhân mã tự nhiên không thể nào không biết. Có thể chính là bởi vì thanh thế hùng vĩ, bọn họ trái lại muốn làm hết sức tách ra chiến đấu nơi. Không có ai muốn ý đối mặt cự tê loại này khủng bố hung thú, hơn nữa ở dị trùng hải và số lượng đông đảo nham tinh ngạc trước mặt, nhân số nhiều hơn nữa cũng không hề có tác dụng. Chỉ có thiên giả loại này độc thân chiến đấu cường giả, mới lệnh dị trùng cùng nham tinh ngạc toàn không có đất dụng võ, trái lại đã biến thành trói buộc. Có cự tê chết rồi dư uy kinh sợ, cái khác cùng đẳng cấp hung thú tạm thời cũng sẽ không nhận gần. Chỉ có khi cự tê khí tức toàn bộ biến mất, chúng nó xác định khu vực này một lần nữa đã biến thành nơi vô chủ, mới sẽ đến tranh cướp. Ở khổng lồ như mê cung giống như thế giới dưới lòng đất bên trong, thiên giả tự nhiên nhận biết không ra phương hướng. Bất quá hắn nhận biết nhạy cảm, nhưng có thể dựa vào địa long ý chí đảo qua sau lưu lại gợn sóng mạnh yếu, phân biệt ra được ở đâu là địa long xào huyệt hạt nhân. Chỉ cần hướng về cái hướng kia đi, liền không có sai. Cùng nhau đi tới, thiên giả lại phát hiện hai tòa huyết nhục tế đàn, ngoài ra còn có mấy chỗ chiến đấu vết tích. Xem dấu vết lưu lại, hẳn là chu đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ cùng địa long quân đoàn trong lúc đó chiến đấu. Chiến đấu kích thước không lớn, bọn họ gặp phải nhiều nhất cũng chính là nham tinh ngạc bực này cấp thú dữ khác. Có thể thấy được, chủ đế một phương cường giả đánh cho rất khắc chế, cũng rất có kỹ xảo, dựa vào cao siêu chiến đấu tài nghệ cùng hài lòng phối hợp đánh giết lòng đất hung thú, chưa từng dùng qua với sức mạnh mạnh mẽ, bởi vậy vẫn chưa kinh động địa long. Nếu như không phải người sói bá tước ở lúc chiến đấu không hạn chế mà tăng lên nguyên lực, gây nên địa long chú ý, đầu kia cự tê cũng sẽ không xuất hiện. Dọc theo đường đi đúng là không có lại nhìn tới Thanh Nguyệt lưu lại chiến đấu vết tích, xem ra nàng xác thực đối với thế giới dưới lòng đất dị thường quen thuộc, thành công tách ra chiến đấu. Lúc này khoảng cách thiên giả mới vào cung điện dưới lòng đất đã qua cả ngày, bất luận Thanh Nguyệt vẫn là chu đế, tiến độ lẽ ra dẫn trước rất nhiều, bất quá căn cứ bọn họ giấu vết lưu lại xem, đi tới tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng phi thường chậm chậm để hình dung. Càng đến gần địa long bản thể, liền càng là hung hiểm. Một khi dẫn ra mấy con tương tự với cự tê như vậy hầu tước cấp hung thú, e sợ một đội quân sẽ diệt sạch. Thiên giả đi rồi gần nửa ngày công phu, bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt lạc ở bên cạnh trên trụ đá. Ở một đạo thiên nhiên nham khe trong, ẩn giấu đi che giấu đến tương đương xảo diệu cạm bẫy, xem công năng chủ yếu là báo cảnh sát. Đứng ở trụ đá trước, thiên giả lộ ra một nụ cười gằn. Đây là chu đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ một phương lưu lại cảnh báo, đã có cảnh báo cạm bẫy, mà không phải sát thương cạm bẫy. Nói rõ phụ cận hẳn là thì có bọn họ người ở, hoặc là có yêu cầu bảo vệ địa điểm trọng yếu, lệ như huyết nhục tế đàn loại hình. Thiên giả đem chu vi hình thu hết đáy mắt, hơi suy nghĩ một chút, ngay khi mấy cái vị trí trọng yếu các mai phục mấy viên nguyên lực lựu đạn. Chờ bố trí thỏa đáng, thiên giả trở lại trụ đá bên, ở cảnh báo cạm bẫy trước vừa đứng. Phịch một tiếng, cạm bẫy đột nhiên nổ tung, phát sinh một trận cực kỳ chói tai sắc bén tiếng rít, xa xa truyền ra đi. Ở yên tĩnh thế giới dưới lòng đất, âm thanh này đủ có thể truyền ra mấy mười cây em. Thời gian ngắn ngủi, chu vi liền vang lên cực kỳ nhẹ nhàng tiếng bước chân, hơn 10 tên chiến sĩ cấp cao đem các nơi đường nối lối ra, mở miệng toàn bộ phong tỏa, sau đó vang lên một cái ngạo mạn mà lại có chút đắc ý âm thanh, rốt cục bắt được các ngươi, nhị âm cao chiến nữ. Ngươi giảo hoạt thật là làm cho ta kính phục, nhị âm cao chiến nữ. Thiên giả trong nháy mắt nghĩ đến Thanh Nguyệt, xem ra nàng ở nhị âm cao trong tộc địa vị so với tưởng tượng còn cao hơn. Ở cái này lấy chiến đấu mà sống dân tộc bên trong, chiến nữ hay là tương đương với cái khác thị tộc thánh nữ. Chỉ bất quá đối phương bày xuống cạm bẫy muốn nắm bắt chính là Thanh Nguyệt, nhưng đem thiên giả vi vào. Một cái sắc mặt trắng bệch, vóc người xấu tiếu nam nhân đi vào hang động. Trang phục của hắn rất trẻ tuổi, nhưng nếu là nhìn kỹ, thì lại có thể thấy được trên mặt có không che giấu nổi phong xương khí tức, cùng với miệt mài quá độ vết tích. Ngoài ra, thực lực của hắn nhưng là tương đương cường hãn. 15 cấp nguyên lực đặt ở toàn bộ trung lập nơi cũng là không tầm thường, ở không thể tận tình phát huy thực lực địa long xào huyệt bên trong, này chính là thích hợp nhất tu vi, cao đến đâu ngược lại sẽ ảnh hưởng phát huy. Nhị âm cao trong tộc không phải là không có 17 cấp cường giả, thế nhưng Thanh Nguyệt cũng chỉ dẫn theo hai tên 15 cấp trưởng lão, hơn nữa ở trong chiến đấu này hai tên trưởng lão cũng không có phát huy đầy đủ tác dụng. Người đàn ông này phóng tầm mắt vừa nhìn, nhưng không nhìn thấy Thanh Nguyệt cùng Cao Hồ trưởng lão, trong hang động chỉ có thiên giả. Hắn ngẩn người, hỏi Thanh Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân đâu, nàng đi đâu? Không biết, người đàn ông này sầm mặt lại, cười lạnh nói cho mặt không được. Một hồi rơi xuống trong tay ta, hy vọng ngươi cũng có thể như vậy kiên cường, trước sau nói cho ta cái gì cũng không biết. Lúc này phía sau hắn một người tiến tới, nói, này không phải Triệu Dạ sao? có người nhìn thấy hắn cùng Thanh Nguyệt cùng rời đi Nam Thanh Thành. Triệu Giả, trắng xám nam tử thay đổi sắc mặt, hai mắt trong phút chốc che kín tơ máu, cắn răng nói, ngươi chính là Triệu Giả. Thiên Giả không chút biến sắc, nói, là ta. Hay, hay, rất tốt, chính là ngươi ở Lâm Cảng trong thành giết hơn 400 thiết giáp con rối. Bất quá cái kia không cái gì, ngược lại thiết giáp con rối là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ quân đoàn, theo ta không hề quan hệ. Nhưng là, ngươi còn giết Hôi Ảnh, tên kia có thể hóa thật là hư, chuyển đổi vì là màu xám bóng tối sát thủ cũng không phải là tử trong tay Thiên Dạ. Bất quá hiện tại Thiên Dạ biết, đêm đó người nữ nhân thần bí kia hơn nửa chính là Dạ Đồng, cũng chỉ có nàng Thánh Sơn cấp bậc cảnh giới, mới có thể lấy có hạn sức mạnh, dùng ra như vậy xuất thần nhập hóa rình giết. Là ta, Thiên Dạ lạnh lùng thốt, Dạ Đồng giết, thì tương đương với hắn giết. Được, rất tốt, tốt vô cùng, ngươi có biết Hôi Ảnh là người thế nào của ta? Thiên Giả cười ha ha, nói ta liên ngươi là ai đều không có hứng thú biết, càng không cần biết cái kia cái gì Hôi Ảnh cùng ngươi trong lúc đó chó má quan hệ. Hay, hay, nam nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, tay phải chậm rãi giơ lên, so với cái cắt yết hầu thủ thế. Khi tay của hắn hoa đến điểm cuối thời điểm, chính là động thủ thời gian. Sở dĩ làm được như thế chậm, chính là muốn cho Thiên Giả nhiều lĩnh hội một thoáng trước khi chết sợ hãi, nếu như lại có thể sắp chết giấy dụa một thoáng, vậy thì càng tốt. Thiên Giả quả nhiên không chịu từ bỏ, lấy ra một cái nhược đến khiến người ta khó có thể tin tưởng được cấp 4 tiểu thương, sau đó quay về góc nã một phát súng. Tiếng súng vừa vang, nam nhân chỉ cảm thấy đầu óc hơi một ngất, chợt khôi phục bình thường. Hắn ngẩn ra, lập tức cười gằn, có thể làm cho bản tọa có chút choáng váng đầu, xác thực phi thường ghê gớm. Đáng tiếc đây chỉ là một cái cấp 4 thương, như thế nào đi nữa tăng lên cũng là uy lực có hạn. Bản tọa hoài nghi, nó có hay không có thể sượt phá bản tọa ra giấy. Phía dưới bị đột nhiên nổi lên nổ vang đánh gãy, nổ tung một cái tiếp theo một cái, sóng trùng kích càng là từ bốn phương tám hướng mà tới. Ở có hạn lòng đất không gian, nguyên lực lựu đạn uy lực lẫn nhau chồng chất, lại bị vách động đàn hồi, trong nháy mắt gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần. Khủng bố nổ tung bao phủ toàn bộ hang động, hơn 10 rễ cái chống đỡ nham trụ toàn bị phá hủy, loạn lưu cùng sóng trùng kích bên trong đá vụn bay loạn, mỗi viên cũng như cùng đạn pháo, cho dù cấp cao chiến sĩ bị bắn chúng cũng là vỡ đầu chảy máu. Nam nhân bóng người đang trùng kích ba bên trong ngã trái ngã phải, trên người nguyên lực ánh sáng sáng nhấp nháy liên tục, chiến bào càng là hóa thành từng mảnh hồ điệp, triệt để tổn hại. Hắn nguyên lực vòng bảo vệ bị liên tục phá hủy mấy lần, đã là một lần so với một lần nhược. Bão táp cùng hỏa diễm dường như kéo dài một cái thế kỷ lâu như vậy, mới dần dần dẹp loạn. Thật vất vả mới vượt qua kiếp nạn, nam nhân thả xuống bảo vệ đồ trang sức hai tay, vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy hai viên nguyên lực lựu đạn nhảy nhảy nhót nhót lăn lại đây. Vừa vặn đứng ở chính mình dưới chân. Không, ở thê thảm tiếng gào bên trong, hắn bị nổ thành bay lên, mạnh mẽ đánh vào hang động khung đỉnh, sau đó tầng tầng té rớt. Khói bụi chậm rãi tản đi, Tôn quỳ gối, lấy Đông Nhạc Xuyên giữ vững thân thể Thiên Dạ giật giật, run đi trên người bùn đất, chạm lên. Hắn hoạt động một chút thân thể, đi tới nam nhân trước mặt, dùng Đông Nhạc ở trên người hắn chỉ trỏ. Nam nhân không nhúc nhích, từ lâu sinh cơ tiêu tan. Bị 20 mấy viên nguyên lực lựu đạn tập trung oanh tạc, hắn đã sớm tiêu hao hết nguyên lực, cuối cùng hai trái lựu đạn không thể nào chống đối, rốt cục đã biến thành thi thể. Chương 99, bí mật dưới lòng đất thượng. Thiên Dạ phóng tầm mắt vừa nhìn, trong hang động khắp nơi bừa bộn, lượng lớn nham thạch sụp đổ, bụi đất đất đá bên trong lộ ra một ít đoạn chi thân thể tàn phế. Liền thân là thủ lĩnh nam nhân đều bị nổ chết, những kia thủ hạ lại có thể nào may mắn thoát khỏi. Thiên Dạ đem nam nhân thi thể vượt qua đến, hắn chiến giáp đã nát tan. Trên người có giá trị nhất chính là một cái cấp 7 súng nguyên lực. Cây súng này tạo hình hoa lệ phục cổ, thương đem trên nạm đầy bảo thạch thủy tinh, cực điểm xa hoa. Không cẩn thận liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra nòng súng của nó thô to, kết cấu đơn giản, vẫn như cũng là trung lập nơi phong cách. Ở cái chuôi thương trên, đông đảo bé nhỏ hoa văn phác họa thành hai chữ, Xuân Vũ. Thương tên có chút ý nghĩa, bất quá khi Thiên Dạ đưa vào nguyên lực, kích hoạt rồi thương trên nguyên lực hàng ngũ sau. Liền phát hiện cây súng này tính năng cũng không quá thêm ra chúng chỗ, nguyên lực hàng ngũ cũng không có so với Thôi Nguyên Hải lưu lại cây súng kia phức tạp nhiều ít, hơn nữa có hạn công năng bên trong còn bao gồm một cái nhược đến không ra cái gì lồng phòng hộ. Theo Thiên Dạ, như thế nhược một cái vòng bảo vệ cùng với nói là bảo vệ người cầm súng, chẳng bằng nói là cho người cầm súng thêm vào một vòng lóe sáng vầng sáng. Nói trắng ra, này chỉ do một cái sái soái tinh tướng năng lực, ngoại trừ lãng phí trung lập nơi nguyên lực hàng ngũ vì là không nhiều quý giá vị trí ở ngoài, liền không có gì tác dụng. Cái này có hoa không quả thương, ở trong mắt Thiên Giả cũng là chỉ cái vật liệu giới. Đương nhiên, chỉ là mặt trên khảm nạm vật liệu, liền đầy đủ mua một cái thượng phẩm cấp 7 thương. Cây súng này bản thân thì tương đương với tặng kèm. Tiện tay đem, Xuân Vũ, ném vào Andorra không gian sau, Thiên Giả lại phiên lượm một thoáng tạp vật. Người đàn ông này trên người mang đại thể là chút nước hoa trang sức loại hình đồ vật, chỉ có nguyên lực thực thể đạn vẫn tính có chút tác dụng. Bất quá một cái kim loại huy chương đột nhiên ánh sáng lóe lên, hấp dẫn Thiên Giả ánh mắt. Cái này huy chương không biết là dùng loại kim loại nào chế thành, cảm xúc dày nặng, chính diện là một cái dữ tợn sinh vật khủng bố, liền ngay cả Thiên Giả cũng không nhận ra là cái gì. Mặt trái thì lại có khắc mấy hàng chữ nhỏ, Bạch Ma Quỷ Quân Đoàn Đệ Nhị Chiến Đội Đội Trưởng, Hoan. Không thấy được, cái này gà mờ quan chức lại không nhỏ. Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ hai đại quân chủ lực đoàn một trong, chính là Bạch Ma Quỷ Quân Đoàn, mà quân đoàn trưởng nhưng là do mặt nạ kiêm nhiệm. Cái tên này có thể một mình xuất lĩnh một cái chiến đội, hẳn là có chút bản lãnh thật sự. Chỉ tiếc hắn hẳn là lấy tốc độ chiến kỹ tăng trưởng, thân thể cũng không mạnh mẽ, ở Thiên Giả bố trí nguyên lực lựu đạn bão hỏa oanh kích dưới uất ức chết trận. Trình độ nào đó trên, cái này Hoan tử cũng không oan. Vì đem hắn kiềm chế ở tại chỗ, Thiên Giả cũng không có di động, hầu như cùng hắn gánh chịu đồng dạng nhiều thương tổn. Chỉ là Hoan chết rồi, Thiên Giả lại không chuyện gì, đây chính là chênh lệch. Thưởng thức một hồi cái này huy chương, cũng không có phát hiện cái gì, Thiên Giả đang chuẩn bị ném xuống thời điểm, huy chương trên đột nhiên sáng lên một mảnh điện quang, lao ra Thiên Giả tay, lơ lửng giữa không trung. Huy chương trên điện quang càng ngày càng sáng, phác họa ra một cái người mặc xám đậm trường bào, khuôn mặt ẩn giấu ở mũ trùm bên trong nam nhân. Vẻn vẹn là hình ảnh ảo, cũng khiến người ta cảm thấy hắn cái kia như biển sâu giống như uy nghiêm. Hình ảnh có tức giận, cháo mũ dưới hai mắt bắn ra đỏ sậm ánh sáng, nhìn chằm chằm Thiên Giả, chậm rãi nói: "Ta là Bạch Ma Quỷ Quân Đoàn Phó Quân Đoàn trưởng Côn Bố Lôi. Ngươi dám to gan giết người của ta, lá gan rất lớn." Vào đúng lúc này, Thiên Giả có loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác, rõ ràng cái này hình ảnh cũng không phải là vật chết, mà là mượn này tấm huy chương một loại thông tin thủ đoạn. Cao minh như thế thủ đoạn, chính là đế quốc tinh anh quân đoàn bên trong cũng phi thường hiếm thấy. Hình ảnh ánh mắt như có thực chất, đâm vào Thiên Giả trên mặt, tiếp tục nói: "Chờ đã, ở mặt nạ của ngươi dưới, ta thấy khác một bộ khuôn mặt. Ngươi cho rằng, đơn giản như vậy ngụy trang liền có thể giấu giếm được ta, Côn Bố Lôi. Hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn, một cái là ở trước mặt ta tự sát, như vậy ngươi còn có thể có cái sảng khoái kết cục. Mà một cái khác, chính là ta tự mình bắt giữ ngươi, vào lúc ấy, chờ đợi ngươi chính là vô tận dằn vặt." Tẻ nhạt uy hiếp, Thiên Giả đưa tay nắm chặt rồi huy chương, một thoáng tạo thành sắt vụn khối. Lâm cảng ngoài thành mấy chục dặm chỗ, đã đứng lên một cái to lớn binh doanh, chỉ xem quy mô liền có thể chứa đựng gần vạn binh mã. Giờ khắc này trung quân một tòa lều lớn đột nhiên bắn ra mãnh liệt điện quang, trong nháy mắt điện hóa làm lửa, đem lều lớn đốt thành cho bụi. Liệt diễm tránh đi, hiện ra một cái người mặc áo bào cho nam tử, chính là thông qua hình ảnh nói chuyện với Thiên Giả Côn Bố Lôi. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới điện quang quấn quanh, lúc nào cũng biết bay bắn ra một đạo dài mấy mét điện hỏa, hiển nhiên chính là này điện cây đuốc lều lớn thiêu hủy. Chỉ là hắn dưới thân ghế dựa cùng trước mặt bàn nhưng là lông tóc không tổn hại. Khốn nạn, Côn Bố Lôi tầng tầng vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy. Đại nhân bất giận, một tên thân mang hoa lệ giáp trụ nữ nhân trẻ tuổi khuyên nhủ. Không giết cái kia Triệu Dạ, người khác còn tưởng rằng ta không làm gì được hắn. Côn Bố Lôi trong mắt đều lóe điện quang, tuổi trẻ nữ võ giả nhíu đôi chân mày, nói: "Đại nhân, lấy tu vi của ngài, e sợ không thích hợp tiến vào Long Sào huyệt." Côn Bố Lôi lạnh nhạt nói: "Bản tọa thân là thần tướng, lẽ nào đối với sức mạnh khống chế còn không bằng những tên phế vật này?" Nữ võ giả nhưng không thoái nhượng, như trước ngăn ở Côn Bố Lôi trước mặt: "Ta không phải nghi vấn năng lực của ngài, mà là nhắc nhở nguy hiểm. Những người khác nếu như gây nên Long chú ý, còn khả năng bị quên quá khứ, thế nhưng ngài nhưng sẽ không. Long một khi phát hiện có thần tướng cấp cường giả tiếp cận, lập tức sẽ tự động viên trạng thái tỉnh táo, đến thời điểm chúng ta mấy năm chuẩn bị đều sẽ biến thành bọt nước. Mặt nạ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho ngài." Nhắc tới mặt nạ, Côn Bố Lôi cả người điện quang nhẫn không được ba động một chút. Hắn hừ một tiếng, nói: "Lẽ nào liền như vậy để tiểu tử kia hung hăng?" Tuổi trẻ nữ võ giả lạnh nhạt nói: "Đương nhiên sẽ không, ta sẽ đích thân đi giải quyết hắn. Còn cái kia cao hồ nữ nhân, còn cần nàng vì chúng ta dẫn đường, liền để nàng sống thêm một hồi." Côn Bố Lôi cả kinh, nói: "Ngươi muốn đi vào Long Sào huyệt? Có gì không thể? Này, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, điều này làm cho ta làm sao hướng về mặt nạ giao cho? Hắn không thể chăm sóc ta cả đời. Lại nói, ở ta cùng mụ mụ một người lưu lãng tứ xứ những kia năm, không cũng như vậy lại đây." Đối với cái đề tài này, Côn Bố Lôi không muốn nói chuyện nhiều, do dự một chút, rốt cục gật đầu nói: "Cũng được, bất quá ngàn vạn cẩn thận. Tiểu tử kia rất giàu hoạt, hắn mang không ít nguyên lực lựu đạn. Nữ võ giả ngạo nghễ nói, ngài đã quên ta năng lực đặc thù sao? Bầy thú, bộ đội, con rối, coi như hắn mang theo 50 viên nguyên lực lựu đạn, cũng ứng phó không được nhiều như vậy bộ đội. Huống hồ, hắn bối đến động 50 trái lựu đạn sao? Côn Bố Lôi gật đầu nói tới cũng vậy. Bất quá ngoại trừ âm mưu quỷ kế ở ngoài, tiểu tử kia chiến kỹ cũng tương đương lợi hại, người vẫn là vạn sự cẩn thận. Nữ võ giả sắc mặt ngây ngô, nói đến chiến kỹ, ta dưới đất sàn đánh lộn ở lại 5 năm. Ta không cho là sẽ có người chiến kỹ mạnh hơn ta. Côn Bố Lôi quanh người điện hỏa lại là một trận nhảy lên, thở dài một tiếng, nói chung, tất cả cẩn thận. Nữ võ giả gật gật đầu, xoay người rời đi. Ở nơi đóng quân trung ương, thình lình có cái dẫn tới lòng đất cạm bẫy. Nàng thả người nhảy vào, trong nháy mắt biến mất ở nặng nề dưới trong mê cung. Nữ võ giả sau khi rời đi, Côn Bố Lôi vẫn cứ cơn giận còn sót lại chưa hết, tự nói, một đám rác rưởi cũng muốn chia sẻ bản tọa long máu. Bất quá, tiểu tử kia hoạt không lưu tay, ngược lại có chút khó đối phó người đến, nắm giấy bút đến. Tùy Tùng đã sớm dâng giấy bút, Côn Bố Lôi ở bàn trên trải ra một tờ giấy trắng, để bút vẽ tranh, rất ít mấy bút liền phác họa ra một cái trông rất sống động người như, rõ ràng là thiên dạ nguyên bản dáng vẻ. Côn Bố Lôi đem chân dung giao cho Tùy Tùng, phân phó nói, truy nã người này, 50.000 kim tệ. Vâng, đại nhân, chờ đã, chờ lần hành động này kết thúc, rồi quyết định có hay không phát truy nã. Côn Bố Lôi chợt nhớ tới, nếu là một hồi liền đem tiểu tử này giết, chẳng phải là tóc bạc truy nã. Nhưng mà nếu là như vậy bỏ mặc, lại để cho hắn có loại không nói ra được bất an. Suy đi nghĩ lại, Côn Bố Lôi rốt cục hạ quyết tâm, viết xuống một phong tin nhắn, cẩn thận phong được, gọi tiến vào Tùy Tùng, nói, đem phong thư này đưa đến Xương Lôi Thần Điện, giao cho vị đại nhân kia. Nghe được Xương Lôi Thần Điện, Tùy Tùng sắc mặt nhất thời biến đổi, hiện ra sợ hãi, hỏi cái nào vị đại nhân? Đương nhiên là Lôi Đình Chi Tiên, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đạt, Tùy Tùng lĩnh mệnh mà đi. Côn Bố Lôi chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, cười lạnh nói, giết nàng yêu mến nhất đệ đệ, ta xem ngươi còn sống thế nào. Nếu như có thần tướng có thể tiếp cận Long, vậy cũng chỉ có nàng. Sâu dưới lòng đất, thiên giả thanh lý xong chiến lợi phẩm, liền kế tục hướng về xào huyệt nơi sâu xa đi đến. Nguyên bản dưới đất không biện phương hướng, bất quá Hoan xuất hiện vừa vặn cho thiên giả chỉ dẫn phương hướng. Hắn đến địa phương, chính là xào huyệt vị trí. Không biết ở quanh co trong nham động đi rồi bao lâu, thiên giả tầm nhìn đột nhiên trống trải, trước mắt xuất hiện một mảnh không gian khổng lồ. Lòng đất hang động bắt đầu từ nơi này cấp tốc mở rộng, mặt đất một đường kéo dài hướng phía dưới, lấy thiên giả thị lực cũng không thấy rõ phần cuối ở nơi nào. Chỉ là nhìn thấy trước mắt, từ mặt đất đến khung đỉnh to lớn nhất chiều ngang đã vượt qua ngàn mét, vài gốc trăm mét độ lớn cự trụ đứng thẳng, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Mặt đất cũng không bình thản, mà là chập trùng bất định, cũng có đoạn nhai đứng sừng sững, to to nhỏ nhỏ hang động chi chít như sao trên trời, không biết dẫn tới phương nào. Không trung bồng bềnh điểm điểm oánh quang, đó là tương tự với bào tử đồ vật, tỏa ra cùng hình thể không tương xứng ánh sáng, giống như vô số tinh hỏa. U ám ánh sáng chiếu rọi thế giới dưới lòng đất, thần bí mà thâm thúy. Ở thiên giả trước mặt, khá là có thăm dò giá trị đường nối thì có mười mấy điều, chia làm thượng trung hạ ba tầng, mỗi tầng đều có 5-6 cái thăm dò phương hướng. Đối mặt như vậy cục diện, thiên giả nhất thời có chút không biết làm sao. Bất quá lần này lòng đất hành trình, thiên giả kỳ thực chỉ là vì giải quyết trong lòng một ngạt, cũng không để ý có thu hoạch hay không. Huống hồ đánh giết cự tê sau, thu hoạch đã đầy đủ to lớn, coi như bây giờ rời đi, cũng là không uổng chuyến này. Ánh mắt ở đông đảo miệng đường hầm nhìn quét chốc lát, cuối cùng rơi vào trung tầng một cái ít nhất trên lối đi. Cái lối đi này ở ngoài còn để lại có chiến đấu vết tích, nói rõ chủ đế người là đi nơi này. Mặt khác cái lối đi này độ cao chỉ có hơn 10 mét, nhiều nhất có thể chứa đựng nham tinh cá sấu lớn hoạt động, sẽ không xuất hiện cự tê. Thiên giả bước đi liền hướng cái lối đi này đi đến, đi rồi hai bước chợt nhớ tới, vì sao nhất định phải theo Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ người đi. Bọn họ người đông thế mạnh, tương ứng dễ dàng hơn gây nên lòng chú ý. Trái lại thiên giả chính mình có huyết thống ẩn núp ẩn giấu thiên phú, lại là độc thân một người, dễ dàng hơn lẻn vào long xào huyệt hạt nhân. Coi như gặp lại cự tê, thiên giả cũng không phải trốn không xong. Coi như trốn không xong, thực lực mình tăng mạnh, sinh cơ cướp đoạt có thể lần thứ hai sử dụng, nguyên sơ chi thương cũng tích góp được một phát tình huống dưới, lần thứ hai chiến thắng cũng không phải việc khó.